Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93 Thế Giới Hiện Thực. Xong, ngươi muốn làm gì? Là muốn cùng chúng ta tuyên chiến sao? Mấy cái nhân viên công tác cùng cái này tự xưng chính mình kêu viên thanh mính virus giằng co. Xa Lệ mặt trên người lãnh đạo trực tiếp quay đầu liền trốn đến bên kia trong một góc liên hệ Tống. Đường, là ta, Xa Lệ, vừa mới thời không quản lý cục có đại sự xảy ra. Màn hình bị virus xâm lấn. Hy vọng ngươi có thể nhanh chóng trở về một chuyến, lần đầu tiên bắt đánh Tống Đường điện thoại. Thời điểm, nàng còn không có thành công, bởi vì Tống Đường đang ở cùng chính mình mẫu thân liên hệ. Mẫu thượng đại nhân lại bắt đầu thúc giục hôn. Ngươi tuổi không nhỏ, cũng nên mang một cái đối tượng. Ngươi ích gì ra nhi tử liền không tồi. Bằng không ta cấp an bài ngươi thấy một mặt. Ta có đối tượng trò chuyện mặt khác một mặt tiếng hít thở đột nhiên lập tức liền ngừng. Một lát sau, giọng nữ vội vàng nói. Chuyện khi nào, thiệt hay giả, ngươi không cần gạt ta. Cùng mẫu thượng đại nhân bẻ xả một đoạn lúc sau. Tống Đường mới nhận được Xa Lệ tin tức, đổ ập xuống chính là phía trước nói. Tống Đường trần chờ một chút, ngựa gỗ virus sao, chính là ta cũng không am hiểu điện tử khoa học kỹ thuật. Thời không quản lý cục màn hình hình như là dùng đặc thù tài chất chế tác. Nói là điện tử màn hình nhưng là cùng sửa chữa không sửa chữa đồ vật là không giống nhau. Này ngoạn ý thuộc về cao mũi nhọn khoa học kỹ thuật. Toàn bộ thế giới chỉ này như vậy một khối, nàng đi trở về cũng là không làm nên chuyện gì, vạn nhất không cẩn thận chạm vào hỏng rồi, đem nàng sở hữu tiền lương lấy ra tới, đều bồi không dậy nổi, cái này virus khả năng chỉ có ngươi có thể giải quyết. Xa Lệ hạ giọng, điện tử trên màn hình biểu hiện 5 chữ, nói hắn kêu viên thanh mính, nhìn tên này thời điểm không cảm thấy có cái gì. Nhưng là đem nó niệm ra tới thời điểm, Xa Lệ liền cân nhắc ra tới một chút hương vị, Tống Đường viên thanh mính, là đường Tống Nguyên Minh Thanh tổ hợp quyền sao? Nếu nói Tống Đường là bởi vì nàng tên, đạt được đặc thù yêu ái, kia nàng vận khí cũng thật tốt quá, Tống Đường trong tay thông tin thiết bị bang một tiếng rớt tại bên người ghế trên. Nàng một lần nữa đem đồ vật nhặt lên, chờ một lát. Ta lập tức trở về, nàng có nghĩ tới viên thanh mính khả năng sẽ xuất hiện ở bên người nàng. Nhưng là không có nghĩ tới tốc độ sẽ nhanh như vậy. Tống Đường đến thời điểm, 5 cái ngay ngắn tự thể quỷ phác họa ra một cái giả thuyết ảnh hưởng. Khuôn mặt là Tống Đường nhìn đến nguyên thanh mính, viên thanh mính, còn có tóc vàng mắt xanh mỹ thiếu niên cùng với miêu yêu kết hợp thể. Nhìn thấy Tống Đường khuôn mặt. Trên màn hình còn phóng nổi lên pháo hoa, nguyên bản cùng quản lý cục nhân viên rằng có cường ngạnh thanh niên. Lập tức thối lui khuôn mặt thượng lãnh lệ, lộ ra thuộc về người thiếu niên ngây ngô mềm mại một mặt. Đường Đường, ta tìm được ngươi, trước mắt hân hoan, ánh mắt hồn nhiên đáng yêu, như là mới từ trường học đi ra thanh thiếu niên. Nếu không phải Tống Đường không trở về thời điểm. Người này âm lãnh tùy ý ánh mắt làm người ra đầu tê dại. Các nàng làm không hảo liền thật sự bị cái này biểu tượng lừa gạt. Xa Lệ đám người nhìn hắn biến sắc mặt tuyệt sống, âm thầm chửi thầm, diễn tinh một cái, từng đôi mắt động tác nhất trí nhìn về phía Tống Đường. Làm nàng cảm thấy có chút không được tự nhiên, có thể đi ra ngoài một chút sao? Ta có chút lời nói muốn cùng hắn đơn độc tâm sự, tư nhân sự tình. Tống Đường không thích đặt ở nơi công cộng cho người ta xem mờ siêu chính là cái này. Tốt, chúng ta liền đi ra ngoài, người tổng phụ trách kịp thời kéo người nói chuyện. Một phen phần phật, một đám người nháy mắt biến mất ở trong phòng, còn thập phần chi kỳ đóng cửa lại. Cái này địa phương là có theo dõi. Không cần thiết ở cái này bị kín tiểu trong không gian lưu trữ ngại Tống Đường mắt. Tống Đường thanh âm không tự giác phóng nhu. Người như thế nào ra tới? Viên thanh mính ủy ủy khuất khuất, ta vẫn luôn tìm ngươi, tìm không thấy, vẫn luôn tìm, theo ngươi rời đi thông đạo, liền tìm lại đây, tiếp theo ở trước kia Tống Đường rời đi thời điểm. Hắn liền ý đồ đi tìm, nhưng là tiểu thế giới cùng chủ thế giới chi gian có một tầng hàng rào. Thoạt nhìn vô hình trong suốt, lại căn bản đánh không phá. Lần đầu tiên thời điểm hắn cũng không có ký ức, chính là lang thang không có mục tiêu, bằng vào bản năng tìm kiếm. Đến mặt sau, hắn rốt cuộc khôi phục lực lượng, ở tống đường rời đi thời điểm, chui cái chỗ trống, đi theo nàng cùng nhau đã trở lại. Tống đường rũ xuống lông mi, làm người ngoài thấy không rõ lắm nàng biểu tình, nguyên thanh minh thanh âm đột nhiên liền trở nên hảo khổ sở. Ngươi không cao hứng sao? Không nghĩ nhìn thấy ta? Cũng đúng, không phải tất cả mọi người nguyện ý cùng cá nhân dây dưa đời đời kiếp kiếp. Trên thế giới này có như vậy thật tốt xem nam nhân. Viên thanh minh đối chính mình dung mạo tuy rằng thập phần tự tin. Tình yêu trước mặt hắn lại không tự giác trở nên lo được lo mất lên. Tống đường ngẩng đầu lên, ta thật cao hứng, chỉ là hiện tại loại tình huống này. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Màn hình là lạnh băng, tuy rằng mặt trên có viên thanh minh mặt, nhưng là thật giống như là đối mặt nằm ở trong trò chơi giả thuyết thần tượng giống nhau. Nàng không có cách nào cảm giác nó độ ấm siêu kia phải làm sao bây giờ? Viên thanh minh nói, bằng không ta lại nỗ lực, đem thế giới này công phá nói, liền có thể sáng tạo một cái mới tinh thân thể, đương nhiên này yêu cầu nhất định thời gian. Hơn nữa bởi vì hắn cùng tống đường đồng bộ duyên cớ. Thời gian này là không có cách nào trọng trí vãn hồi. Người phụ trách nghe này đối tiểu tình lữ nói chuyện, nghe được hãi hùng khiếp vía, hắn điên rồi đi, công phá chúng ta thế giới này đối hắn có chỗ tốt gì. Chủ thế giới lực lượng cũng đủ cường, nói không chừng hắn như vậy chính là tự chịu diệt vong, người phụ trách nghiêm túc nói. Chúng ta không có khả năng đi đánh cuộc, như vậy cực kỳ bé nhỏ khả năng tính, vạn nhất hắn có thể thành công đâu, virus tồn tại phương thức là ký sinh. Có tống đường ở, hắn đảo không nhất định sẽ phá hư thế giới này, chính là tống đường tánh mạng có bảo đảm, mặt khác dị biến liền nói không chuẩn, vài người hai mặt nhìn nhau, chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Hiện tại viên thanh minh chứa đựng ở kia đặc thù tài liệu chế thành thế giới quan trắc bình giữa. Dựa theo bình thường logic suy đoán, chính là đem quan trắc bình cấp tạp rớt, trước không nói, bọn họ có thả chỉ có như vậy một khối quan trắc bình. Một khi tạp rớt toàn bộ thời không quản lý cục công tác đều sẽ lâm vào tan vỡ. Liên tính còn có dự phòng, kia cũng không thể bảo đảm bọn họ tạp, kẻ xâm lấn liền biến mất. Những việc này, làm thời không quản lý cục công nhân tống đường đương nhiên cũng rất rõ ràng. Nhưng là nàng cũng không có đề cái này lệnh người không thoải mái đề tài. Chỉ bình tĩnh hỏi hắn, ta đây phải đợi bao lâu thời gian? Viên thanh minh nghiêng đầu, đại khái muốn 2-3 năm mơ siêu, thời gian lâu lắm mơ siêu, này còn gọi thời gian lâu. Xa lệ cảm giác hỏa đều phải thiêu lông mày. Tống đường nàng sẽ không có phản xã hội nhân cách đi. Thí nghiệm phù hợp bình thường tiêu chuẩn, hiện tại chúng ta cùng nhau ngẫm lại biện pháp. Có hay không càng tốt phương thức? Tống đường nói, ngươi có thể rời đi ra tới sao? Nếu chúng ta bên này có thể cho ngươi chuẩn bị một cái thân thể mới, hiện tại khoa học kỹ thuật. Chế tạo ra trí tuệ nhân tạo còn chế tạo ra phòng người sống. Giống nhau phòng người sống là vì chữa bệnh nâng lên cung trợ giúp. Bọn họ không có chính mình trí tuệ, định chế một khối cùng viên thanh minh tương tự phòng người sống thân thể. Sau đó làm viên thanh minh ý thức khống chế thân thể này. Hắn cũng liền chân chính đánh vỡ thứ nguyên, tiến vào đến thuộc về nàng thế giới tới. Tống đường hỏi hắn, ngươi có thể rời đi ra tới sao? Vẫn là chỉ có thể đãi ở màn hình giữa. Chờ một chút, ta muốn câu thông một chút, viên thanh minh khuôn mặt ở trong màn hình giấu đi. Hết thảy quy về bình tĩnh, thực mau hắn lại xông ra, vẻ mặt hoan thiên hỉ địa, có thể nga, ta có thể. Tống đường ngẩng đầu lên, nhìn về phía theo dõi tiểu điểm đỏ, các ngươi muốn hay không khai cái sẽ, địch cường ta nhược, cái này nhu cầu đã xem như đối xã hội ảnh hưởng không lớn. Yêu cầu rất thấp, bất quá thời không quản lý cục phương diện vẫn là hy vọng. Cái này kẻ xâm lấn có thể dựa theo bọn họ thế giới pháp luật pháp quy làm việc. Vì thế, Viên Thanh Minh cùng thời không quản lý cục còn ký kết một cái giống mô giống dạng hợp đồng. Hắn sẽ lấy nhân viên ngoài biên chế tiến vào thời không quản lý cục công tác. Mà Tống Đường nếu còn muốn tiếp tục tiếp nhiệm vụ nói. Nàng đi đâu, hắn đi đâu, hắn sẽ thực ngoan, từ thời không quản lý cục nhân viên chuyên dụng thông đạo đi. Mà không phải đại làm phá hư, trực tiếp xâm lấn tiểu thế giới trung tâm mơ siêu người sau có thể cho hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng là sẽ đối tiểu thế giới tạo thành nhất định mặt trái ảnh hưởng. Chờ đến Viên Thanh Minh làm lại trong thân thể thức tỉnh lại đây. Vẫn luôn khẩn trương nhìn chăm chú vào hắn Tống Đường rốt cuộc yên lòng. Nàng tràn ra tươi cười, đáy mắt có đầy trời sao trời. Viên Thanh Minh cũng lộ ra tươi cười, ngượng ngùng lại ngọt ngào. Tống Đường hướng tới Viên Thanh Minh vươn tay tới. Ta mang ngươi về nhà, hai người gắt gao gắn bó. Như là thơ ca chung bông gòn, chờ đến hết thảy trần ai lạc định. Nguyên Thanh Minh cũng tiến vào chính mình thân thể mới. Hết thảy đều khôi phục bình thường thời điểm. Thời không quản lý cục nhân viên còn có một chút hốt hoảng. Này liền giải quyết sao? Sự tình nhanh như vậy, có thể hay không có cái gì tai họa ngầm? Nhìn kia đối 10 ngón khẩn khấu tiểu tình lữ bóng dáng. Làm người từng trải xa lệ đỡ đỡ mắt kính. Tương lai như thế nào thượng không thể biết. Nhưng là chúng ta đã có tốt nhất không xiềng, ái là phóng túng. Cũng là ước thúc, dù cho Viên Thanh Minh trời sinh tính tự do, nhưng tình yêu làm hắn choáng váng đầu óc, cam nguyện tự mình trói buộc, Tống Đường tình yêu sẽ được đến toàn thế giới chúc phúc. Chúc các nàng tình yêu sông cạn đá mòn, đến địa lão thiên hoang. Hết chương.